Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1677, vào thí luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1677, vào thí luyện 2, mập mạp kia chính là đệ tử thân truyền của Tề Thiên Thần Hoàng. Hồng Viêm, địa vị không dưới thần hư tam thái tử chút nào. Có trò hay xem rồi. Một núi không thể chứa hai cọp. Huống chi thần hư thần quốc lại đối chọi gay gắt với Tề Thiên Thần Quốc. Thời điểm thần hư tam thái tử cùng Hồng Viêm đối chọi nhau, ánh mắt hai người ngưng tụ thành thực chất, va chạm trong không khí. Hai người này đều là tuyệt thế thiên kiêu của thế lực chân thần, là nhớ vật cao ngạo. Vừa gặp mặt nhau phải đối chọi gay gắt với nhau. Ngươi chính là thần hư thần quốc cái gì tam thái tử a? Hồng Viêm nhìn qua thần hư tam thái tử, cười ha hả, nói danh hào của tam thái tử không chút kiêng kỵ. Thần hư tam thái tử cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, ngươi hôm nay chuyên môn tới khiêu khích ta sao? Có ý tứ, thần hư thần quốc chúng ta và Tề Thiên Thần Quốc tranh đấu đã lâu. Mỗi lần thí luyện cuối cùng đều là chiến trường của nhau. Thậm chí có đánh bạc đấu truyền thống. Chúng ta hôm nay đánh cực chứ? Ha ha, người đúng là tự tin. Ta lần này mục tiêu là 80, độ hoàn thành. Người đánh bạc với ta. Phải cẩn thận đấy. Hồng Viêm khẩu xuất cuồng ngôn. Thần hư tam thái tử chỉ cười mà thôi. 80, độ hoàn thành dễ đạt tới vậy sao? Nói nhảm nhiều quá. Ba miếng niết bàn tạo hóa đan, đánh cuộc hay không? Niết bàn tạo hóa đan. Con mắt Hồng Viêm sáng ngời, liếm liếm bờ môi. Cũng chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh của thế lực chân thần mới dám cầm đan dược vô thượng này ra đánh cược. Thí luyện còn chưa bắt đầu đã có thiên kiêu đối chọi gay gắt. Cạnh tranh thí luyện cuối cùng thật sự kịch liệt. Hơn nữa cửa vào mang tới uy áp đáng sợ. Trẻ tuổi tuấn kiệt không ngừng đi vào. Có rất nhiều võ giả cả đời còn chưa từng biết được bên trong thí luyện cuối cùng có cái gì. Chỉ nhìn thấy cửa vào cũng đủ cho bọn họ thỏa mãn. Tốt, người tặng đan dược cho ta. Ta cầu còn không được. Hồng Viêm cười lớn, xuất lĩnh người Tề Thiên Thần Quốc cùng bay tới cửa vào thí luyện cuối cùng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tràng cảnh bực này, người chung quanh hít sâu một hơi. Bị vòng xoáy cuốn vào không phải chết sao? Thời điểm mọi người chột dạ, thần hư thái tử cũng xuất lĩnh người một nhà tiến vào vòng xoáy màu đen. Áp bách của thí luyện cuối cùng quá mạnh mẽ. Dù là thiên kiêu nhân kiệt, thời điểm tiến vào vòng xoáy màu đen cũng khiếp sợ không hiểu. Khi người thần hư thần quốc cùng Tề Thiên Thần Quốc bay vào, thế lực khắp nơi cũng bay vào, tiến vào vòng xoáy màu đen. Thời điểm nhiều võ giả bay vào, Lâm Minh và mọi người chú ý một thiếu nữ áo lam. Cô gái áo lam động tác nhẹ nhàng, hành tẩu nhàn nhã trong gió lốc phong bão. Bước chân của nàng không nhanh, nhưng mà chỉ đi vài bước đã tới trước cửa vào thí luyện cuối cùng. Rồi sau đó nàng như cánh hoa bị cuốn theo dòng nước, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Người nọ là Lâm Minh, nhìn thấy cô gái áo lam, trong nội tâm khẽ động. Vừa rồi Hồng Viêm cùng thần hư tam thái tử đều không khiến Lâm Minh để bụng. Ngược lại cô gái áo lam lóe lên rồi biến mất lại lưu ấn tượng khắc sâu với Lâm Minh. Nhìn thấy thân ảnh cô gái, Lâm Minh có cảm giác khó hiểu. Là nàng, nàng quả nhiên đến. Trong đám người, có một ít người tin tức linh thông. Nhãn lực tốt nhận ra thân phận cô gái áo lam. Cô gái áo lam làm việc ít xuất hiện. Nhưng mà rất nhiều người lại biết, nàng mới là nhân vật chính của thí luyện cuối cùng. Năm đó kỷ lục 83, độ hoàn thành, chẳng lẽ nàng còn chưa thấy đủ sao? Bên phía Tề Thiên Thần Quốc, một lão giả thì thào tự nói. Giọng nói già nua mang theo run rẩy. Vốn Hồng Viêm cùng thần hư tam thái tử đánh bạc đấu, lão giả này không có để vào mắt, cũng không có chú ý, chỉ xem như vãn bối tranh phách mà thôi. Nhưng mà cô gái áo lam xuất hiện hắn lại động dung. Thật sự là nữ tử đáng sợ. Nàng so với thần hư hồn đế còn đáng sợ hơn. Giọng nói khàn khàn sau lưng lão giả vang lên. Đó cũng là một lão giả. Toàn thân bao phủ trong áo choàng đỏ. Chung quanh người có pháp tắc chấn động. May mắn,